One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1241, chương 98, chỉ tiếc người không có kiếp sau. Người không có phận sự đều đi sạch sẽ. Không lớn mặt tiền cửa hàng bên trong. Cũng chỉ còn lại có cái này dâu quay nón tên mặt thẻo. Cùng Hakuen ba người, có lúc trước huy vọng. Hắn lúc này nhìn qua càng thêm hủy. Đối với Hakuen càng là hạ bút thành văn khi nhục. Tiểu Bạch Kiểm, nhìn ngươi cái này tuấn tú bộ dáng. Ngày thường cũng là cũng không tệ lắm. Không bằng theo ta đi khi người có tiền nhà đồ chơi. Nói không rõ còn có thể bảo đảm ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Ta nửa đời sau nói không rõ sẽ là tình huống như thế nào. Nhưng là ngươi xác định không có nửa đời sau. Hakuen ngẩng đầu lên uống xong trên bàn cuối cùng một chén rượu, đối tên mặt thẹo âm lãnh cười một tiếng, như thế nụ cười quỷ dị. Nói thật, đương nhiên là đánh trong đáy lòng sợ sệt, nhưng là bên ngoài liệt nhật cao chiếu, cái này dưới ban ngày ban mặt, ngay cả mình đều không dám tùy ý lấy tính mạng người ta. Huống chi là cái này tay trói gà không chặt Tiểu Bạch Kiểm. Thật sự là cho thể diện mà không cần. Đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy liền mau cút qua một bên cho ta. Đừng quấy rầy ta cùng mỹ nhân nói chuyện tâm tình. Hắn đem ánh mắt uyển chuyển đặt ở Nhạc Khinh Mộng trên thân, che kín vết chai hai tay không ngừng vò động lên. Chảy nước miếng đều nhanh chảy đầy đất. Mỹ nhân như vậy thật là ngàn năm khó gặp một lần. Không có nghĩ rằng hắn mặt xẹo còn có bộ dạng này phúc khí. Có thể hưởng thụ được như thế mỹ nhân. Chỉ bất quá cao hứng còn không đến bao lâu. Phía sau liền truyền đến một tiếng nham hiểm lời nói. Đã đến giờ, ngươi cần phải đi. Hakuen trong miệng thời gian là chỉ ăn cơm thời gian. Hắn lúc ăn cơm xưa nay không tiết vu giết người. Những cái kia mùi máu tanh khó ngửi vị sẽ ảnh hưởng hắn ăn cơm tâm tình. Hắn hiện tại đã cơm nước no nê, mà trước mặt hắn cái này tôm tép nhãi nhép cũng là thời điểm đến thu thập thời khắc. Phía sau một trận âm phong hiện lên, ngay cả thực chất ở bên trong đều cảm thấy ý lạnh. Hắn vừa định quay đầu lại tìm tòi hư thực, chỉ bất quá nơi buồng tim truyền đến đột nhiên nhói nhói, để hắn không thể không cúi đầu xuống. Hắn toàn bộ nơi buồng tim đều là trống không, trái tim bị móc rỗng. Hắn vậy mà còn có thể sống được, nhất làm cho người sợ sệt chính là hắn có thể thông qua thân thể của hắn xem đến phần sau trắng noãn mặt tường, con mắt trừng đến cùng nghiêu nhãn lớn. Hắn đứng trước mặt liền là hắn một mực xem thường nam tử áo trắng. Hắn liền lẳng lặng đứng trước mặt của hắn, toàn thân áo trắng giống như là từ trên trời hạ phàm trích tiên, như vậy không nhiễm một tia trần thế, lại cao quý như vậy, để cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn, không dám tới gần, chỉ bất quá lơ lửng tại hắn trên bàn tay viên kia màu đỏ khiêu động trái tim. Để chỉnh thể phong cách vẽ đột biến, tựa như một cái từ địa ngục leo ra ác ma, đối mặt trong nháy mắt sinh tử, là như vậy thong dong bình tĩnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, tên mặt thẹo dùng hết khí lực toàn thân, đứt quãng nói hai cái ngươi chữ, tựa như là một tòa ầm vang sụp đổ ngọn núi, đem trên mặt đất một mực đánh ra một cái hố sâu, mà nơi trái tim trung tâm máu đỏ tươi cũng chậm chậm chảy ra, giống như là một đóa chính đang tỏa ra mạn châu xa hoa, mang theo làm cho người hít thở không thông yêu diễm. Ngươi cho rằng như vậy bẩn thỉu ngươi, trái tim là một viên màu đen, không nghĩ tới cùng người bình thường cũng giống như nhau. Cũng là một viên màu đỏ khiêu động trái tim, thật sự là khó mà phân chia. Hắn nghiền ngẫm giống như lời nói, cho người ta một loại không giống nhau tà mị, khóe miệng phác họa lấy tiếu dung, giống như là thế gian này đẹp nhất bức tranh. Liền dừng lại tại cái kia ghét bỏ đem trái tim ném qua một bên. Thuận mặt đất lăn vài vòng, đỏ nhan sắc dính đầy cho bụi, Rất xin lỗi, nhất thời thất thủ, để cho các ngươi thấy được như thế buồn nôn hình tượng. Có thể làm cho hắn cảm thấy phiền phức người, hắn tự nhiên cũng sẽ không để người kia tốt hơn. Mà vừa mới cái kia tên mặt thẹo lộ ra nhưng đã khiêu chiến cực hạn của hắn, không có người tại hắn. Lúc ăn cơm khoa tay múa chân, càng không có người có thể tại hắn lúc ăn cơm, lộ ra ác tâm như vậy ánh mắt, bằng không hắn sẽ để cho những người kia chết, rất có cảm giác tiết tấu. Cả đám đều muốn trả giá bằng máu, vì bọn họ ngu xuẩn mà tính tiền. Các ngươi hai cái ăn no chưa? Vẫn như cũ là mặt không biểu tình, cũng chính là lạnh lùng, lại mang theo lời quan tâm. Ăn, ăn xong, nhà hoàn có chút run rẩy hướng tiểu thư nhà mình bên cạnh rụt rụt. Nàng chưa bao giờ thấy qua máu tanh như thế tràng diện. Cho dù hắn ngày đó giết những cái kia giặc cướp cùng sói, nhưng cũng là một kích phía dưới, không như hôm nay, lại có tàn nhẫn như vậy một màn. So với tiểu nha hoàn sợ sệt, Nhạc Khinh Mộng ngược lại là lộ ra rộng rất nhiều. Bởi vì nàng biết, nếu như vừa mới không phải là bởi vì Hakuen, nàng và Ngọc Nhi hai người sợ rằng sẽ rơi vì thảm hại hơn hạ tràng. Làm người là hẳn là thiện lương, nhưng thiện lương không phải một vị hào không điểm mấu chốt chịu đựng. Quá mức vậy liền không gọi thiện lương, mà là ngu xuẩn. Không, Bạch đại ca, ta cũng ăn không sai biệt lắm, hơi sửa sang một chút, chúng ta liền tiếp tục đi đường a. Nàng mỉm cười, vẫn như cũ là như vậy nhu, ngọt ngào. Hakuen nghiêng đầu nhìn xem nàng, lần thứ nhất bị như thế nhu tiếu dung ngọt đến. Hắn nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ biết sợ hắn, từ đó xa lánh hắn, không nghĩ tới nhưng có một cái khác kết quả. Nữ tử này có lẽ dáng dấp thật rất xinh đẹp, nhưng là hồng nhan xương khô, trăm năm thoáng qua một cái, vẫn như cũ là một bộ bộ xương, có thể làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Có lẽ là nàng thích ứng trình độ, vậy liền đem đồ đạc của các ngươi thu thập một chút. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Hakuen lấy một chút thi thể trên đất, dẫn đầu đi ra cửa. Bởi vì cỗ thi thể kia là nằm ngang ở giữa lộ, vừa vặn liền tại cửa ra vào cùng cái bàn ở giữa. Nếu như muốn đi đến cửa chính, nhất định phải từ cỗ thi thể này bên trên nhảy tới. Tiểu nha hoàn còn có chút sợ sệt, căn bản cũng không có khí lực giơ chân lên, huống chi cái này tráng hán còn chết thảm hại như vậy. Trái tim đều bị đào đi, thật là chết không toàn thây. Tiểu thư, Ngọc Nhi có chút sợ, không dám đi qua, liều mạng chụp lấy Nhạc Khinh Mộng y phục, sợ bên cạnh cái này duy nhất tiểu thư cũng sẽ cách nàng mà đi. Nhạc Khinh Mộng vỗ vỗ nàng non nớt tay nhỏ, ôn nhu an ủi, Ngọc Nhi đừng sợ, đã không có chuyện, Bạch đại ca sẽ ở cửa chờ lấy chúng ta, chỉ cần có hắn tại, không ai có thể tổn thương nhóm. Câu nói này giống là nói cho tiểu nha hoàn nghe, cũng giống là nói cho nàng nghe, bởi vì chỉ cần có Bạch đại ca ở địa phương, tựa hồ thật không có người nào có thể tùy tiện động nàng một sợi tóc mà. Cái kia nếu không chúng ta cùng đi đi qua? Ngọc Nhi hỏi dò, sợ mình bộ này hèn yếu bộ dáng sẽ dẫn đến tiểu thư không cao hứng. Cho nên mỗi một câu nói đều là thận trọng. Hoảng sợ ánh mắt đang quan sát Nhạc Khinh Mộng biểu tình biến hóa. Chỉ cần nàng có chút không vui trạng thái, nàng đều có thể lập tức phát giác được. Tốt, chúng ta cùng đi đi qua. Trong nội tâm mặc dù đánh lấy trống, nhưng là vì an ủi cái này tiểu nha hoàn, nàng cũng coi là thông suốt được ra ngoài. Trên mặt tận khả năng bình tĩnh, không có một tia biểu tình biến hóa. Bởi vì chỉ có bộ dạng này, Ngọc Nhi mới có thể càng an tâm cùng nàng cùng đi đi qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.